Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 344, Thiên Kiếm Hạp Cốc. Kiếm quang ngũ trọng, sau khi đột phá Vương Đông, sức chiến đấu thật sự là quá mạnh. Hoàn toàn chính là một bộ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật trạng thái. Đại địa Huyền Vương Sư Tử cùng Ma Lân Thế Tử cùng nhau mà đến, nhưng mà lại bị Vương Đông một mặt Nhật Nguyệt Luân Hồi Thiên Bàn liền chặn lại. Hội Vãn Điêu Cung như trăng tròn, Tây Bắc Vọng, bắn Nghiêu Vương, Vương Đông hai tay nhất trà sát, một cây đại cung xuất hiện, cả người hắn như đồng hóa thân thần thoại nghệ đế. Dương cung dẫn tiễn, dây cung rung động, lưu quang mũi tên trong một chớp mắt liền phá không mà ra. Nơi xa đang cùng Ngao Nhược Tư chiến đấu đại lực Nghiêu Vương Thế Tử chỉ cảm thấy choáng váng. Một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác đem hắn bao phủ. Hắn đem hết toàn lực tiến hành ngăn cản, đáng tiếc đã chậm. Cái kia mũi tên vỡ đầu mà ra, tại mi tâm của hắn trước sau lưu lại thông thấu lỗ lớn. Đỏ trắng chi vật từ trước sau hai mặt phun ra ngoài. Nê Hoàn cung thần hồn đã bị xoắn nát, ừng ực một tiếng liền chết tại trên mặt đất. Không tốt, tiểu tử kia đột phá, quá kinh khủng, đây không phải người a. Huyền Xà Vương Thế Tử bị hù sợ vỡ mật, hóa thành kim sắc đại xà một cái vung đuôi liền muốn đào tẩu. Chuyện cho tới bây giờ mới muốn đi, chẳng lẽ không cảm thấy được đã chậm sao? Ta cảm thấy ngươi vẫn là ngoan ngoãn chết ở chỗ này tương đối tốt. Ngao Nhược Tư thông qua thực chiến đem Tê Thiên Chảo Dung Hội quán thông, giờ phút này thi triển đi ra thuận buồm xuôi gió như có thần trợ. Hai con long chảo đồng thời mở rộng, mấy chiêu về sau đem cái kia kim sắc đại xà đánh giết ngay tại chỗ. Xà huyết chảy dài, đạo phân âm dương, Vương Đông một tay vạch một cái, Nhật Nguyệt Luân Hồi Thiên Bàn trung ương xuất hiện thần long đạo văn, hóa thành âm dương song ngư xoay tròn, quang hoa nhất chuyển. Hai vị thế tử đồng thời bị bao phủ, ta còn không muốn chết, hai vị thế tử mau cứu ta à, ta có thể cùng các ngươi làm hết thảy khoái hoạt sự tình, ta có thể thuyết phục ta mẫu vương hợp tác với các ngươi à, nhanh lên mau cứu ta. Mị Ma quận chúa căn bản không có lực lượng đối kháng Vương Đông. Khi thấy Vương Đông mi tâm thiên nhãn phát sáng thời điểm liền đã hoảng sợ. Một chương hoa nhường nguyệt thẹn, thực cốt tiêu hồn khuôn mặt trở nên trắng bệch mà sợ hãi. Ngậm miệng, xú nữ nhân, đừng phiền ta. Đại địa Huyền Vương Sĩ Tử đã hóa thành một đầu đầu vuông tai to đại cầu. Hậu thổ chi lực đang cùng thái âm chi lực rào sát. Ma Lân Thế Tử cũng hóa thành nửa kỳ lân bản thể. Ở nơi đó gắt gao treo chống thái dương chân hỏa thiêu đốt. Căn bản không có công phu đi quan tâm nàng. Kết quả là tử vong quang mang lóe lên liền biến mất. Mị Ma quận chúa bị đánh xuyên. Một đôi phong tình vạn trùng trong con ngươi ba quang không tại đương dương. Phù phù đến cùng, cái kia chập trùng lên xuống mỹ hảo bộ ngực cũng không còn có biến hóa. Liền thừa hai người các ngươi, cũng là thời điểm chết đi. Vương Đông một phen đại sát đặc sát phía dưới. Rất nhiều thanh niên thiên kiêu cũng chỉ còn lại có hai vị này. Hắn long cất cao hổ bộ mà đến, khóe miệng mang theo lạnh lẽo tiếu dung, sát cơ quanh quẩn, không thể tại giấu nghề. Nam Cung huynh, toàn lực đánh cược một lần đi. Đại địa Huyền Vương giống, vừa hô động càn khôn, mềm yếu cầu một tiếng hô quát, đột nhiên bạo phát một tiếng kinh thiên chó sủa. Gâu gâu gâu, cũng tốt, Ma Lân có lửa, Ma Lân chi nộ, Ma Lân Thế Tử cũng bắt đầu cực kỳ sau một kích. Toàn thân hắn lông tóc ào ào rung động, tinh huyết đã thiêu đốt. Một tôn to lớn hắc kỳ lân lân xuất hiện, nộ uy quát tháo, nộ hỏa đốt thương khung. Chư thần gầm, Vương Đông đồng dạng một tiếng bạo hống, trong tiếng hít thở bộc phát sáng rực khí lãng. toàn bộ phòng đều tại ông ông tác hưởng, đang run rẩy oanh minh. Đại cầu tiếng kêu đảo mắt liền bị chôn vùi, mắt chó phun ra quát to một tiếng không tốt, mà ở sóng âm nghiền ép phía dưới hắn cấp tốc vặn vẹo biến hình. Sau đó nổ tung, bị một tiếng gào vỡ. Một bên khác có Hồng Mông Chi Vương đứng ngạo nghễ, một quyền liền đem cái kia kỳ lân đổ nhào trên mặt đất. Ngay sau đó ba đảo ánh mắt giao nhau một chạm, ngã xuống đất kỳ lân tính cả ma lân thế tử toàn bộ đều bị tách rời. Chết rất thảm, Thiên Yêu Đế Quốc, Thiên Ma Đế Quốc 14 vị thế tử, quận chúa tại một trận chiến này bên trong toàn bộ đều bị đánh giết. Vương Đông cảnh giới đột phá chiến cái thoải mái tâm ý. Giết cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ngao Nhược Tư còn tại tiêu hóa một trận chiến này cảm ngộ. Vương Đông sớm đã đem Sở Nhạc Nhi tỉ muội hai người tung ra ngoài. Nơi này đại yêu cùng kỳ lân có quan hệ. Để các nàng hai cái đã thức tỉnh kỳ lân bảo huyết người tới tu hành vừa vặn. Quả nhiên, hai tỷ muội đạt được lợi ích cực kỳ lớn, tu vi thu được nhảy vọt phát triển, ngay cả thần thông bảo thuật đều thu lấy đến trong tay. Mấy người tại cổ nguyên giếng bên trong bốn phía vơ vét, có dám đến quấy rối, cạnh tranh đều bị hết thảy đánh giết hay là đánh ngã. Liền không ngớt đạo, Thiên Thiền, Thiên Ngữ Đế Quốc cao thủ Vương Đông cũng dám ngang ngược không nói lý trấn áp thô bạo. Đánh bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Tám tòa trong cung điện đồ tốt cơ hồ toàn bộ đều bị vơ vét sạch sẽ. Đặc biệt là càn vị đại yêu cung điện bên trong. Bên trong lưu lại truyền thừa lại là một đầu thôn thiên mãng. Đây chính là chân chính thần thú. Chỗ tốt đương nhiên cũng bị Vương Đông bọn hắn đạt được. Từng cái vui năm mê ba đạo miệng đều nhanh liệt đến hai má. Trong lúc đó Lão Quy cho Vương Đông truyền tin, nói tụ bảo bồn nhanh bố trí thành công, rất nhanh liền có thể thu lấy tất cả thiên binh bảo bối. Này dĩ nhiên không phải Lão Quy bản ý, rất rõ ràng là bị Tiểu Ngọc Nhi bước cho, mà lại Tiểu Ngọc Nhi âm thầm truyền tin tới, nói nàng đã cùng Bạch Như Ý kế hoạch tốt, chờ Lão Quy thu lấy bảo vật một khắc này liền đánh hôn mê. Đem tất cả đồ tốt đều cho vơ vét không còn gì. Hết thảy giao cho Vương Đông. Mục đích tương đương tinh khiết. Cười tương đương vô tội ngây thơ. Cũng không biết Lão Quy biết đây hết thảy về sau có thể hay không hiện trường ngất run rẩy. Sau đó bỏ gánh không làm. Đây là coi hắn là ngốc con lừa lai sứ a. Rời đi cổ nguyên giếng về sau Ngao Nhược Tư rời đi. Nàng muốn đi tìm ca ca của mình, rất rõ ràng có chút lo âu và lo lắng. Vương Đông một người lên đường, còn tại suy tư phía trước hai người đối thoại. Ngao tỷ tỷ, Không Không huynh cùng Long Việt bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Trong lòng ngươi có ý kiến gì hay không? Ngao Nhược Tư thanh âm có chút ngưng trọng, bọn hắn hẳn là bị Thiên Ma Thái tử bọn hắn cho tính kế. Đến cái gì cấm khu bên trong, bất quá bọn hắn cũng là tương kế tựu kế, ta chỗ này có một ít manh mối, bọn hắn hẳn là đang tìm một viên long châu, không phải giao long, ngư long, ngao long long châu, mà là rồng thực sự châu. Căn cứ Thiên Yêu Đế Quốc cổ tịch ghi chép, thần huyết bí cảnh bên trong vào thời viễn cổ đã từng vẫn lạc qua chân long. Nói lên chân long đến Ngao Nhược Tư cũng là một mặt hướng tới cùng ước mơ. Bởi vì chân long nhi tử là tất cả loài rắn, long trúc chính là chí thủy tộc trung cực mộng tưởng. Chúng ta lần này mục đích chủ yếu cũng là vì viên kia long châu. Phía trước Long Việt bọn hắn đập một khắc này ngũ chảo kim giao long châu cũng không phải là mình muốn thu nạp, mà là vì nhờ vào đó thi triển bí thuật cảm ứng cái kia chân long long châu chỗ. Ta tin tưởng bọn họ cũng đã có mánh khóe. Chân long châu nơi ở khẳng định bất phàm, là một mảnh hiểm cảnh cấm khu cũng là rất bình thường. Cho nên ta cho rằng ca ca bọn hắn cũng là tương kế tựu kế thôi. Vương Đông nguyên bản còn muốn đi theo hỗ trợ, bất quá lại bị Ngao Nhược Tư cự tuyệt. Đến một lần rất nguy hiểm, nàng không muốn Vương Đông mạo hiểm. Thứ hai, nàng nói hết thầy cũng vẻn vẹn suy đoán, có thể hay không tìm tới còn chưa nhất định. Không thể để cho Vương Đông vị này chân chính thiên chi kiêu tử bồi tiếp mình lãng phí thời gian. Cho nên để Vương Đông đi trước tu hành, chờ thật sự có cần đang cho hắn truyền tin. Mặt trời lặn về hướng Tây, Nguyệt Thỏ Đông Thăng, theo thời gian lưu chuyển tinh đấu biến ảo di chuyển. Khoảng cách tiến vào thần huyết bí cảnh đã 6 tháng, mà Vương Đông cũng đến ghi chép bên trong một chỗ bảo địa. Thiên kiếm hạp cốc. Đó là một mảnh kéo dài ức vạn dặm như rồng sơn nhạc. Ở giữa vị trí chợt bị cắt đứt, xuất hiện mấy trăm vạn dặm dài mấy cao vạn trượng hiểm trở hẻm núi. Như là hai cây đứng thẳng long thương, có thể đâm xuyên khung lư thiên đóng. Mà tĩnh mịch hẻm núi bên trong nhất làm cho người khen ngợi chính là một thanh trường kiếm. Nó thật rất dài. Cắm ở hẻm núi bên trong so hẻm núi còn phải cao hơn non nửa đến. Toàn thân bằng đá, tràn đầy vết dạn, nghe nói này hẻm núi chính là bị một kiếm này cho đâm ra. Cũng bởi vậy gọi tên, nơi đây sở dĩ nổi danh là bởi vì ngày đó kiếm không ngừng phóng xuất ra nồng đậm kiếm khí. Kiếm quang tới, vô số kiếm tu thậm chí phổ thông tu sĩ đều có thể ở chỗ này thu nạp kiếm khí. Kiếm quang ôn dưỡng bảo kiếm của mình cùng thân thể, còn có thể cảm ngộ thiên kiếm kiếm ý, thu hoạch được to lớn đột phá, đạt được thượng cổ kiếm khách truyền thừa. Thiên kiếm hạp cốc cơ hồ cùng huyết châu bãi săn nổi danh, thậm chí còn siêu thoát trên đó, nhưng là ở chỗ này lĩnh hội người tu luyện lại thiếu đi quá nhiều. Bất quá ngàn người, đó là bởi vì nơi này thiên kiếm áp bách tính quá mạnh. Hạng người bình thường tới liền sẽ bị chèn ép quỳ trên mặt đất phủ phục, sẽ bị kiếm quang bén nhọn xé rách, căn bản không có khả năng có thu hoạch cơ hội, quả thực là tự tìm tử lộ. Cho nên dưới kim đan tu sĩ căn bản không dám đến nơi này đến tìm cái chết. Cho nên này 1000 người tới đều là kim đan tồn tại, lần nữa ma luyện, hy vọng cố gắng tiến lên một bước. Thậm chí vận khí bạo dạp thu hoạch được đại cơ duyên. Vương Đông đứng tại sơn cốc phía trước, nhìn xem cái kia tại sơn cốc bên trong quanh quẩn phong bạo đồng dạng sáng loáng kiếm quang. Cảm ứng được cái kia phô thiên cái địa bao dung tứ phương bàng bạc kiếm áp. Không khỏi đầy ngập hào hùng lập tức sinh sôi mà lên. Có một loại chiến thiên đấu địa tình hoài. Thuận sơn cốc vương bên trong đi. Tiến vào hẻm núi về sau 1000 dặm một khối đột ngột phía trên tảng đá ngồi ngay ngắn một vị kim. Đan nhất trọng tu sĩ, chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, một đạo dài hơn thước hôi sắc kiếm quang liền bị hắn nắm trong tay. Bắt đầu luyện hóa, một cỗ phong mang chi ý đảo mắt từ trên người người nọ thấu thể mà ra. Kiếm quang, Vương Đông ánh mắt chuyển động. Kiếm quang này chính là thiên kiếm hạp cốc chân quý nhất tài nguyên tài phú. Ngày đó kiếm không ngừng hướng hẻm núi bên trong phun ra kiếm quang đến. Phẩm chất từ thấp đến cao có thể từ về màu sắc phân biệt. Theo thứ tự là màu xám, màu đỏ, màu xanh, màu tím, kim sắc 5 loại sắc thái. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa tức là tinh túy năng lượng. Đối kiếm khách hay là kim hệ người tu hành đều có lợi ích cực kỳ lớn. Liền xem như kém nhất hôi sắc kiếm quang đều rất mỹ diệu. Chỉ bất quá phẩm chất càng cao thì càng khó tán phát ra. Cơ hồ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngoại trừ cầm thời gian ở chỗ này tiêu hao tổn bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lại rất rõ ràng càng đi về trước mặt đi được tốt chỗ tốt thì càng nhiều. Vương Đông nhìn tinh tường, người phía trước chiếm hết tiên cơ, những cái kia màu đỏ kiếm quang mỗi một khắc chuông đều sẽ dâng lên mấy chục đạo. Thậm chí màu xanh kiếm mỗi một canh giờ đều sẽ phun ra một hai đạo tới. Nhưng là những này đồ tốt đều bị trước mặt cường giả cướp đi. Ở phía sau người chỉ có thể đạt được một chút cá lọt lưới. Bất quá là ăn cơm thừa rượu cạn thôi. Chỉ có chút ít còn hơn không an ủi. Vương Đông tự nhiên là vì thu hoạch lớn nhất mà đến. Sẽ không ở phía sau cùng ăn canh thừa thịt nguội. Hắn cất bước hướng phía trước đi đến. Long cất cao hổ bộ. Có một loại khác uy thế phát ra. Thật là tự tin người. Thật mạnh bá khí. Chẳng lẽ lại có thiên kiêu đến rồi. Cuối cùng người kia nguyên bản một mặt rung động. Kết quả nhìn tinh tường về sau lập tức đổi một bộ sắc mặt. Vô cùng cay nghiệt. A phi, nguyên lai là cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Này thiên kiếm hạp cốc cũng không phải ngươi có thể. Thật lấy chính mình làm đại cánh tỏi a. Tiểu tử, ra cũng không giết ngươi đoạt bảo. Trong vòng trăm dặm ngươi khẳng định phải chết. Hừ hừ, không biết lượng sức đồ vật. Người kia dương dương đắc ý. Vương Đông nhưng lại không cùng hắn so đo. Chỉ là hướng phía trước đi đến. Mỗi một bước chính là trăm trượng. Rất nhanh tên kia cái cằm vỏ bọc đều nhanh rớt xuống. Bởi vì Vương Đông đã đi ra 300 dặm. Không đúng sao? Chẳng lẽ kiếm áp tiêu tán không dùng được rồi? Người kia từ trên tảng đá nhảy xuống tới. Đại bằng đồng dạng bay về phía trước thân tung đi. Kết quả dãy núi đồng dạng áp lực xuất hiện. Phịch một tiếng liền đem hắn cho đập vào đại địa phía trên. Một ngụm máu tươi bạo phun. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.